Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, cái gọi là bất ngờ. Chính như dự liệu, chiến cuộc xoay chuyển, bên ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghe xong Yamanaka Inoichi báo cáo, Narashikaku có chút đắc ý nói trước tiên mặc kệ Narashikaku cùng Chutetsu Senmei có ra sao kế. Hoạch, nhưng ở Naruto không có tham chiến trước. Ninja liên quân dù sao cũng là ở thế yếu mà từ Naruto tham chiến đến hiện tại vẻn vẹn có điều một. Buổi sáng, ninja liên quân cũng đã xoay chuyển chiến cuộc. Chiếm thượng phong trung quy là Konoha ninja sức mạnh A. Liếc mắt nhìn đứng ở bên cửa sổ Chutetsu Senmei. Narashikaku thầm nghĩ trong lòng. Này một đời Konoha. E sợ đã vượt xa đệ nhất thời kỳ thân là Konoha ninja. Tận mắt chứng kiến Konoha hướng đi nhẫn giới đỉnh cao. Narashikaku trong lòng không thể nghi ngờ là tự hào này một đời Konoha có thể nói là cường giả như mây. Ngoại trừ Chutetsu Senmei như thế một cái vượt xa cái thời đại này cường giả ở ngoài. Naruto, Sasuke, Kimimaro không một không phải nhất thời chi tuyển còn lại như Kakashi. Maito Gai, Hyuga Hayashi, Hyuga Hizashi, Hyuga Hinata, thế hệ trước chư lộc điệp các loại, cũng đều là sắp bước vào ảnh cấp, hoặc là đã bước vào ảnh cấp cao thủ nếu như Jiraiya cùng Sunet hiện tại có thể xoay đầu lại chống. Đỡ Chutetsu Senmei, như vậy cho dù không dựa vào cuộc chiến tranh này, Konoha đều có nhất thống nhẫn giới thực lực không chỉ là Narashikaku. Bất luận cái nào hiểu rõ tất cả những thứ này Konoha ninja. Vào giờ phút này cũng khó khăn miễn sẽ có một loại kích động. Tâm tình hưng phấn tận mắt nhìn thấy chính mình âu yếm làng đứng ở nhẫn giới đỉnh. Đây là mỗi một cái ninja bao nhiêu năm rồi giấc mơ nếu như nói. Konoha thực lực và cái khác nhẫn thôn cách biệt không có mấy. Như vậy vì hòa bình. Hay là bọn họ sẽ chán ghét chiến tranh. Hay là bọn họ sẽ như nguyên tắc bên trong phần cuối như thế. Cùng những thôn khác duy trì vi diệu cân bằng nhưng trước mắt Konoha thực lực vượt xa cái khác nhẫn. Thôn, ở Konoha nắm giữ thống nhất nhẫn giới thực lực sau. Nếu như còn muốn cùng những thôn khác duy trì cân bằng. Duy trì hòa bình. Như vậy người này không phải người ngu. Chính là quá mức ngây thơ tương lai là thuộc về Konoha. Đón lấy chỉ cần áp chế lại ban cùng Jinchuriki này là tốt rồi. Narashikaku tiếp tục duy trì chính mình ninja liên quân quân sư nhân vật. Nói với mọi người nói. Đến thời điểm tập trung hết thảy sức chiến đấu. Một lần tiêu diệt bọn họ, xin chờ một chút. Ao bỗng nhiên hô lớn Gaara bộ thứ tư đội nào còn có kẻ địch. Hơn nữa này chakra làm sao sẽ. Ao mặc dù là Chutetsu Senmei bộ hạ. Nhưng hắn dù sao không phải Konoha ninja. Vì lẽ đó hắn chỉ biết là Chutetsu Senmei kế hoạch một phần. Chính là liên quan với nếu như hướng về tổng bộ ẩn giấu ninja liên quân chiến báo này một khối. Thế nhưng liên quan với mặt nạ nam thân phận thực sự. Ao cùng cái khác ninja như thế không biết chuyện thậm chí liền ngay cả Narashikaku. Cũng không biết Chutetsu Senmei chân chính kế hoạch. Hắn chỉ là biết đến tương đối nhiều mà thôi dù sao Chutetsu Senmei cũng không dám nói cho Narashikaku. Chính mình không chỉ chuẩn bị phục sinh chân chính ban. Để hắn hoàn thành. Vô hạn nguyệt độc. Thậm chí càng để Osusuki Kaguya đoạt xác Uchiha Madara phục sinh nếu như Chutetsu Senmei thật sự. Đem những này đều nói cho Narashikaku. E sợ Narashikaku căn bản sẽ không chống đỡ Chutetsu Senmei này không chỉ là nắm Konoha tương lai. Ở đánh cược. Mà là nắm toàn nhân loại tương lai lại đánh cược Gaara quân lính, sao? Làm sao sẽ cái kia bên kia, một tên cảm giác hình ninja một mặt sợ hãi, chỉ vào xa xa. Dưới chân không ngừng lùi lại. Tựa hồ là nhận biết được vật gì đáng sợ khổng lồ sợi chakra hào không có che giấu. Ở nhận biết bên trong, người đến chakra lượng thậm chí không thấp hơn vĩ thú Gaara. Naruto đám người nghe vậy. vội vã quay đầu theo cảm giác hình ninja ngón tay phương hướng nhìn lại một khối to lớn thạch phong. Mặt trên, đệ nhị thổ ảnh chậm rãi ra hiện tại mọi người tầm nhìn bên trong, hắn không phải đã bị Gaara phong ấn sao? Naruto không giải thích được nói, không phải chứ. Ở tình huống kia còn có thể hoàn thành phân liệt, Onoki nghiêm túc nói lời tuy như vậy. Nhưng vẻ mặt của mọi người cũng không có quá nhiều căng thẳng. Dù sao chỉ là một cái ảnh mà thôi. Hơn nữa trước hắn đã bị Naruto, Gaara, Onoki ba người liên thủ đánh bại, nếu có thể đánh bại hắn đồng thời. Dĩ nhiên là có thể đánh bại lần thứ hai. Huống chi bây giờ còn có nhiều như vậy ninja từ bên hiệp trợ không? Không phải hắn. Cảm giác hình ninja sợ hãi kêu lên, còn có một người. Hắn là, nhìn thấy đệ nhị thổ ảnh người phía sau. Onoki cũng không bao giờ có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Thân thể không cảm thấy run rẩy. Mấy chục năm trước ký ức từng điểm hiện lên trong lòng. Cái kia thay đổi Onoki một đời nam nhân, hắn là ai? Naruto nghi ngờ hỏi, rốt cục hiện thân Uchiha Madara. Onoki trầm giọng nói rằng, nguyên lai ban dưới mặt nạ mặt lớn lên như vậy. Naruto nói rằng, ngươi lơ là kiểu tóc sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gaara cau mày nói rằng, làm sao? Naruto hỏi, nhìn kỹ. Tên kia con mắt, đó là uế thổ chuyển sinh con mắt. Gaara nghi hoặc nói rằng, nếu thật sự là có thể đem người chết lại triệu hồi thế giới này. Uế thổ chuyển sinh, tên kia liền nên đã là chết rồi. Chờ một chút, Temari hét lớn. Bản bộ trước tin tức không phải nói ban chính huề Jinchuriki tới rồi chiến trường sao? Lời nói như vậy, cái kia mang theo mặt nạ ra hòa là ai? Onoki ngữ khí nghiêm nghị nói rằng, như tên trước mắt này là ban. Vậy chúng ta trước thừa nhận là ban ra hỏa, liền có một người khác. Naruto tổng kết đạo, cái kia mang mặt nạ chính là ai? Temari nhìn Onoki, chất vấn. Liền ngay cả vẫn lợi dụng Akatsuki thổ ảnh đại nhân ngài đều suy đoán không ra sao? Ta thực sự đoán không ra đến. Onoki lắc đầu nói. Nói chung bất kể là ai. Nói chung nhất định phải ngăn cản bọn họ. Hộ trên trán đều có khắc nhẫn. Nhưng trang phục nhưng vẫn là ngũ đại quốc từng người. Tân thành lập liên quân sao? Uchiha Madara nhìn chung quanh một vòng sau khi đầy hứng thú hỏi, là chiến tranh gây ra. Đệ nhị thổ ảnh giải thích, là tên kia giở trò quỷ sao? Hắn lại đang mưu đồ cái gì? Uchiha Madara trong lòng âm thầm trầm tư nói. Nhìn dáng dấp hắn cũng không có dựa theo chúng ta ước định tốt tiến hành. Dĩ nhiên để ta lấy phương thức này phục sinh, khó chịu quy khó chịu. Nhưng Uchiha Madara vừa phục sinh, có khả năng hiểu rõ đến tình báo thực sự là quá thiếu. Tuy rằng lấy uế thổ chuyển sinh, phục sinh cũng không phải kế hoạch của hắn. Nhưng chỉ bằng chỉ một điểm, hắn còn không cách nào xác định Uchiha Obito có hay không đã phản bội hắn. Thế nhưng lấy Uchiha Madara tính cách, hắn cũng căn bản là không có cách tín nhiệm Uchiha Obito. Ở trước khi chết, Uchiha Madara ngay ở Uchiha Obito nơi tim lưu lại phong ấn. Hơn nữa còn có Hắc Zetsu đi theo Uchiha Obito bên người ở Hokage nguyên tắc bên trong. Nếu như nói Chutetsu Senmei thưởng thức nhất ai, như vậy không thể nghi ngờ chính là Uchiha Madara. Kỳ thực bất kể là Uchiha Obito cũng hoặc là Hắc Zetsu, bọn họ đều không phải thật tâm cống hiến cho Uchiha Madara. Đối với Uchiha Obito tới nói, hắn muốn bỏ qua một bên Uchiha Madara, chính mình hoàn thành vô hạn nguyệt độc. Mà đối với Hắc Zetsu tới nói, bất kể là ai hoàn thành vô hạn nguyệt độc cũng không đáng kể, hắn chỉ là muốn để Osusuki Kaguya đoạt xác phục sinh mà thôi. Nói cách khác, Uchiha Madara đối với hai người bọn họ tới nói căn bản là một cái không quá quan trọng tồn tại. Nhưng chính là ở tình huống như vậy, Uchiha Madara vẫn phục sinh thành công, cũng trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đương nhiên trong này cũng có rất nhiều trùng hợp thành phần. Đầu tiên là Yakushi Kabuto thông linh ra Uchiha Madara, Sau đó là Uchiha Obito bị Naruto đánh bại cũng cảm hóa. Lúc này mới để Hắc Zetsu không thể không khống chế Uchiha Obito. Sử dụng Luân hồi thiên sinh chi thuật, phục sinh Uchiha Madara có điều ở đời này. Còn muốn thêm vào Chūtetsu Senmei cái này trợ công ở Chūtetsu Senmei xem ra. Uchiha Obito ngoại trừ năng lực không đủ ở ngoài, tính cách lên cũng không đủ kiên định. Dù sao nguyên tắc bên trong hắn liền bị Naruto cảm hóa cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.